Tu La Vũ Thần, chương 2042, hóa thù thành bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đám này đáng chết xúc sinh, mắt thấy ám điện người dĩ nhiên dám can đảm cười nhạo bọn họ, viễn cổ tinh linh các vị cao thủ, nhao nhao lấy ra từng người binh khí, liền muốn đối với ra tay. Dừng tay, lãnh tĩnh một điểm, nhưng mà, đúng vào lúc này, tinh linh quốc vương nhưng là trầm thanh vừa quát. Tại Sở Phong chưa có trở về lúc trước, hắn không xác định Sở Phong là hay không xuất hiện bất chắc, nhưng hắn biết Sở Phong nhất định là tại trong tay bọn họ, dưới loại tình huống này, quả thật không thể tùy ý ra tay. Nếu là băng tuyết Phượng Hoàng, thật đã đối với Sở Phong như thế nào, kia phát sinh đại chiến còn chưa tính. Nhưng nếu Sở Phong bây giờ chuyện gì cũng không có, bọn họ bên này trái lại khai chiến, đồng thời đối với băng tuyết Phượng Hoàng đại khai sát giới, như vậy thì tính Sở Phong hiện tại không sự tình, sau này cũng nhất định sẽ có sự tình. Ha ha, tới a, ra tay a, làm tới nhiều người như vậy, còn làm nhiều như vậy thạch đầu quái vật, nguyên lai là phô trương thanh thế mà thôi. Ám điện người tiếp tục châm chọc cười to. Bá, nhưng mà, đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, mà khi vị kia sau khi rơi xuống đất, mọi người mới phát hiện, vị kia chính là băng tuyết Phượng Hoàng tộc trưởng. Bái kiến tộc trưởng đại nhân, băng tuyết tộc trưởng hiện thân, sở hữu băng tuyết Phượng Hoàng, đều là yết kiến thi lễ. Có thể nhìn ra, băng tuyết tộc trưởng tại băng tuyết Phượng Hoàng nhất tộc bên trong, uy vọng cần phải cực cao. Băng tuyết tộc trưởng, không biết Sở Phong tiểu hữu hiện tại nơi nào. Mà thấy băng tuyết tộc trưởng trở về, Sở Phong vẫn không có xuất hiện, tinh linh quốc vương cũng là nhịn không được truy vấn. Đến nỗi băng tuyết tộc trưởng, vẫn chưa trực tiếp mở miệng trả lời tinh linh quốc vương, mà là theo vị kia cầm trong tay chiếc nhẫn băng tuyết Phượng Hoàng trong tay, đem chiếc nhẫn thu hồi, đeo vào trên tay sau, hướng về phía bầu trời một chỉ. O-O-N-G, kia chiếc nhẫn quang mang bắn ra bốn phía trong lúc đó, bao phủ hư không, ở đó quang mang phía dưới, con kia cường đại băng tuyết Phượng Hoàng, lại hóa thành một đạo lưu quang, về tới hắn chiếc nhẫn bên trong. Khi con kia cường đại băng tuyết Phượng Hoàng sau khi biến mất kia lạnh lẽo thấu xương, cùng với uy áp ngập trời, cũng là tiêu tán theo. Nhường đường, sau đó, vị kia băng tuyết tộc trưởng lại là hướng về phía tộc nhân hét lớn một tiếng. Cứ việc những thứ kia tộc nhân, không rõ bọn họ vị tộc trưởng này là ý gì, nhưng không dám vi phạm, nguyên do lập tức tránh ra một đầu rộng rãi đại lộ. Mà liền băng tuyết Phượng Hoàng đều không rõ ràng, vị tộc trưởng này đại nhân là ý gì, như vậy như tinh linh quốc vương bọn họ thì càng là không giải thích được. Chư vị, Sở Phong tiểu hữu chính tại trong tộc chờ các ngươi, hiện tại ta lấy băng tuyết Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng thân phận, mời ngươi đến ta băng tuyết nhất tộc làm khách. Băng tuyết tộc trưởng đối với tinh linh quốc vương nói. Nghe được này lời nói, viễn cổ tinh linh liên minh trong đại quân, không có chỗ nào mà không phải là thất kinh. Chuyện gì xảy ra, lúc trước vẫn là dương cung bạt kiếm, muốn cùng hắn trận chiến sống còn, thế nào hiện tại lại mời bọn họ đến trong tộc làm khách. Biến hóa này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ việc rất là ngoài ý muốn, nhưng dù sao đối phương đã thu hồi, kia duy nhất có thể uy hiếp bọn họ băng tuyết Phượng Hoàng, nguyên do bọn họ cũng là cảm nhận được băng tuyết Phượng Hoàng nhất tộc thành ý, làm phiền. Thế là, tinh linh quốc vương liền xuất lĩnh viễn cổ tinh linh đại quân, hướng băng tuyết Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa thẳng tiến. Này, các ngươi chuyện gì xảy ra, điện chủ đại nhân làm cho các ngươi tới đây, chính là cản bọn họ lại, các ngươi thế nào thả bọn họ đi qua. Nhưng mà, nhìn thấy một màn này về sau, ám điện người còn lại là đứng ngồi không yên. Băng tuyết Phượng Hoàng nghe lệnh. Nhưng mà giờ khắc này, băng tuyết tộc trưởng nhưng là hét lớn một tiếng, sau đó đem âm lãnh ánh mắt quăng vào ám điện người, lệnh nói. Đem ám điện người, giết chết bất luận tội. Nghe được này lời nói, chớ nói ám điện người trợn tròn mắt, viễn cổ tinh linh trợn tròn mắt, ngay cả băng tuyết nhất tộc cũng là sững sờ. Chuyện gì xảy ra, cùng bọn chúng hóa thù thành bạn còn chưa tính, hiện tại lại còn muốn chém giết ám điện người, giết bọn họ lúc trước minh hữu, này không là đang diễn trò chứ? Chẳng lẽ là có âm mưu gì? Viễn cổ tinh linh mọi người, đều là phỏng đoán nhau nhau. Giết, nhưng mà cứ việc rất là không giải thích được thế nhưng băng tuyết Phượng Hoàng, nhưng không có vi phạm mệnh lệnh của tộc trưởng. Nhau nhau lấy ra từng người binh khí, liền đối với ám điện người bắt đầu đại khai sát giới. Các ngươi lại có thể bội tín bỏ. Không, ám điện người, ở đâu là băng tuyết Phượng Hoàng đối thủ, thời khắc này có thể làm ngoại trừ la lên cùng cầu cứu ở ngoài, chính là đối với băng tuyết Phượng Hoàng chửi bới. Nhưng là này lại không sửa đổi được sự thực tại lực lượng tuyệt đối trước mặt ám điện người, cùng với những thứ kia viễn cổ hung thú, rất nhanh liền bị băng tuyết Phượng Hoàng đổ sát gần hết. Thậm chí, liền một hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại, có chỉ là nói đạo máu tươi, đọng lại tại băng xương phía trên. Ừng ực. mà tận mắt đến, bằng Tiết Phượng Hoàng thủ đoạn về sau, viễn cổ tinh linh trong đại quân rất nhiều cường giả, thời khắc này cũng là không tự chủ được đào nuốt một búng nước miếng. Chính gọi là tai nghe là giả mắt thấy là thật, tình cảnh vừa nãy, để cho bọn họ chân chính cảm nhận được băng tuyết phượng hoàng cường đại cùng hung tàn. Giờ khắc này, trong lòng của bọn họ, đều có một tia may mắn. May mắn lúc trước không có xung động cùng băng tuyết phượng hoàng khai chiến, bằng không lấy băng tuyết phượng hoàng thực lực, cho dù bọn họ có thể thắng được băng tuyết phượng hoàng, nhưng cũng tất nhiên là muốn tổn thất nặng nề. Chư vị thỉnh. Này nhất khắc, băng tiết tộc trưởng, còn lại là đi tới mọi người phía trước, tự mình làm tinh linh quốc vương bọn họ dẫn đường. Quốc vương bệ hạ, chuyện này, hết thảy biến hóa quá nhanh, mọi người còn không có hoãn quá thần lai, thế là nhao nhao nhìn về phía tinh linh quốc vương. Ha ha, giờ khắc này, tinh linh quốc vương còn lại là sán lạn cười một tiếng, rồi mới lên tiếng. Nhất định là của chúng ta Sở Phong tiểu hữu, lại một lần lấy sức một mình xoay chuyển càn khôn, trong vô hình, liền giúp chúng ta thắng ván này. Theo ta thấy, băng tiết phượng hoàng không chỉ có không hề là đại địch của chúng ta, sợ là còn muốn trở thành minh hữu của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này lời nói, mọi người mới là bừng tỉnh đại ngộ, suy nghĩ kỹ một chút, có thể tại trong thời gian ngắn bên trong, làm cho băng tiết phượng hoàng có như thế chuyển biến lớn, cũng liền chỉ có Sở Phong đi. Mà khi xác định là Sở Phong giúp đỡ bọn họ xoay chuyển chiến cuộc, làm cho đây vốn là bọn họ đại địch băng tuyết phượng hoàng, trong nháy mắt trở thành đồng minh của bọn họ về sau, mọi người quả nhiên là mừng rỡ, rồi lại khiếp sợ không thôi. Cứ như vậy, viễn cổ tinh linh liên minh đại quân, sau cùng bị nhận được băng tuyết phượng hoàng lãnh địa. Bởi vì băng tuyết phượng hoàng lãnh địa không phải rất lớn, nguyên do đại quân chẳng qua là trú đóng ở lãnh địa ở ngoài, nhưng băng tuyết phượng hoàng lại đã ngoài khách chi lực đối đãi, chuẩn bị tốt nhất thức ăn cùng rượu, cho viễn cổ tinh linh liên minh đại quân thưởng thức. Kia thức ăn cùng rượu, cũng đều không phải bình thường thức ăn, mà là có thể bổ sung tinh thần lực cùng vũ lực, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, để thăng nhất định chiến lực bảo bối. Mà ở viễn cổ tinh linh liên minh đại quân, được đến khoản đãi lúc như tinh linh quốc vương, tứ đại nguyên lão, bát đại hộ pháp, cùng với luyện binh tiên nhân những thứ này cường giả đỉnh cao, còn lại là bị mời được băng tuyết phượng hoàng lãnh địa bên trong. Tại băng tuyết phượng hoàng lãnh địa bên trong, có một cái sân rộng mênh mông, giờ phút này trên quảng trường, tụ tập băng tuyết phượng hoàng sở hữu cao tầng. Băng tuyết tộc trưởng, có sự tình sắp sửa tuyên bố. Cách chương.